Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 240, Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần. Lưu Tào cùng quản đại hải từ vừa mới bắt đầu, liền đem nhất hố to đào tại vị này Lâm Châu tới Trịnh tổng trên người. Thậm chí nếu như không có hắn, đều chưa hẳn sẽ có lần này cầm cái ái xử cổ phần. Bây giờ, tài sản tính mệnh liền muốn khó giữ được nguy nan thời khắc. Bọn hắn như thế đem lớn nhất hy vọng ký thác ở trên người hắn. Kết quả, người đã không thấy tăm hơi. Nghe phòng khách bên trong những người khác nói, rõ ràng mười mấy phút trước, hắn còn tại, lúc này đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ai cũng không có phát giác. Nếu như là đối thủ, nếu như chỉ là người ngoài cuộc, Lưu Tào sẽ nhịn không được khen một câu. Khứu giác thật là nhạy cảm, hành động tốt quả quyết, nhưng là thật là thế này phải không? Rõ ràng làm thoạt nhìn rất tốt lừa gạt dáng vẻ. Người không thấy, sẽ đi làm sao? Lưu Tào cảm thấy mình đại khái có thể đoán được. Đứng tại phòng khách chính giữa, hắn gỗ, một tên tiểu đệ xông tới. Ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, lại tới một cái tạp ban, tính tiền đã không sai biệt lắm bị làm sạch, bán đơn lại tăng thêm mấy tầng. Lưu Tào chết lặng gật gật đầu. Trước mặt hắn, phòng khách bên trong người một cái toàn bộ phóng tới cổ phiếu phòng giao dịch. Phòng giao dịch bên trong, cầm cổ tán hộ mang theo nôn nóng đang ở xếp hàng. Sập, ngược lại cũng không phải không ai thử tịch biên cái đáy. Thế nhưng là tịch biên xong sau bọn hắn liền phát hiện. Nguyên lai đáy, còn tại càng phía dưới. Ái xử cổ phần giá cổ phiếu giống như là thác nước như thế chiếu nghiêng xuống. Giữa trưa hưu thành phố thời điểm, đã rớt phá 10 nguyên. Buổi chiều lại mở thành phố. Tiếp tục băng, 8 khối, 6 khối, 5 khối. Đã không ai mua, hóa đơn treo ở nơi đó. Chỉ còn một cái bộ dáng. Không có ngã ngừng, chỉ có tử vong. Lưu Tào cùng quản đại hải phòng khách quý an tĩnh một hồi. Sau đó tới vài người. Xem xét cũng không phải là người tốt cái chủng loại kia. Bọn hắn mở cửa đi vào. Một hồi ầm ĩ. Đóng cửa. Giang Triệt ái xử cổ phần vào tay đồng đều ra ước 7 khối. Đã làm sạch. Thu lợi siêu 7 triệu. Lưu Tào cùng quản đại hải trên tay những cái kia. Cơ bản liền không có bán qua. Vào tay đồng đều giá vốn là tại 14 khối khoảng chừng. Về sau một đường bị Giang Triệt nhét. Tăng thêm liều mạng hộ cuộn. Bây giờ đã vượt qua 17 nguyên mỗi cổ. Trịnh Hãn Phong ném ở bên trong 1 triệu. Mỗi cổ đồng đều giá cũng tại 14 khoảng chừng. Đây là may nhờ hắn ngày thứ nhất 15 vạn cùng ngày thứ hai 100 ngàn vào sân hơi sớm. Sáng hôm nay, hắn lại đoạt chạy một đợt. Nhưng chính là như vậy, thu hồi tài chính y nguyên chỉ có hơn 40 vạn. Mặt khác còn thừa lại tiếp cận 3 vạn cỗ treo ở cái kia không ai tiếp cuộn. Hơn 2 giờ chiều, Giang Triệt nhận được điện thoại của hắn. Lão Giang, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Người nói, hai ngày này một mực không cùng nói thị trường chứng khoán sự tình. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong điều chỉnh một chút nói. Thua lỗ. Thua thiệt rất lớn, thôn trang nổ, ngoại trừ chính ta 23 vạn, đại khái còn thua lỗ ngươi hơn 30 vạn. Hả, không có việc gì, Giang Triệt hỏi cũng không hỏi, trực tiếp nhẹ nhõm nói, ngươi hỏi cũng không hỏi một cái. Không cần hỏi a, không có việc gì, Trịnh Hãn Phong cứ thế một cái, có chút xấu hổ, nói, thật không có sự tình a. Mặc dù bây giờ Giang Triệt hết sức có thể kiếm lời. Nhưng là tự mình một lần thua thiệt đi hắn mấy chục vạn. Còn không phải nói nghi ra sinh ý. Mà là thị trường chứng khoán. Thuần túy bởi vì hắn tâm lớn không có yên lòng cho chơi đùa lung tung đi. Lão Trịnh có chút gánh nặng trong lòng. Đầu bên kia điện thoại. Đương nhiên không có việc gì a. Chúng ta là huynh đệ nha. Giang Triệt thành khẩn nói. Cho nên, ngươi làm sai vài việc gì đó. Ta chắc chắn sẽ không để ý. Trái lại, nếu là ta có cái gì không đúng, ngươi khẳng định cũng sẽ không trách ta. Đúng không? Cái đó là, Trịnh Hãn Phong trượng nghĩa nói. Huynh đệ nha, bất quá ta vẫn có chút hổ thẹn. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Người nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt do dự một chút nói. Dù sao ngươi về tới trước. Trở về ta lại nói cho ngươi. Chấm chấm. Mấy tiếng kêu thảm thiết theo Lưu Tào cùng quản đại hải phòng khách quý bên trong truyền tới. Tiếp lấy không bao lâu. Mấy cái siêu cấp đại đơn xuất hiện tại nơi giao dịch trên màn hình lớn. Giá thấp treo bán. Chân chính hiện tại mọi người đều biết. Phổ biến trên ý nghĩa thị trường chứng khoán đòn bẩy. Tức đầu tư bỏ vốn tan khoán. Tại nước ta muốn tới năm 2008 mới thí điểm. Từng bước cởi mở. Thế nhưng ý nghĩa thực tế bên trên vận dụng đòn bẩy đầu tư thị trường chứng khoán tình huống. Sớm đã tồn tại. Nó trong đó một loại thực hiện phương thức. Liền là vay mượn. Dự chi. Bao quát tại dân gian. Vay nặng lãi hoặc vay mượn người suy tính nhà giàu lượng tiền bạc. Cổ phiếu nắm giữ lượng. Tính ra một cái hoàn lại năng lực. Cho vay mượn. Một khi nhà giàu tình huống không lạc quan. Hoàn lại năng lực nhận uy hiếp. Những người này liền sẽ dùng phương thức của mình. Thủ đoạn. Tới trình độ lớn nhất thu hồi mượn tiền cùng tiền lãi. Tạ Hưng tao ngộ qua loại tình huống này. Hiện tại. Lưu Tào cùng quản đại hải cũng giống như nhau tình huống. Một bên khác, Tạ Hưng nghiêng tai nghe trong chốc lát, có chút hoang mang quay đầu nhìn xem Giang Triệt. Giang Triệt mỉm cười một cái nói, cảm giác hết sức quen tai đi. Đi, cùng đi ra nhìn một chút. Bọn hắn đi ra ngoài. Lưu Tào cùng quản đại hải một đường đi theo mấy tên vay nặng lãi sau lưng. Không đứng ở cầu khẩn cái gì, thế nhưng không dám phản kháng. Ở chỗ này, bọn hắn nhưng thật ra là có khả năng phản kháng. Có cảnh sát nhân dân sẽ ra mặt. Thế nhưng phản kháng kết quả. Bọn hắn, còn có gia đình, không có khả năng cả một đời ở lại đây. Tạ Hưng có chút hốt hoảng. Một màn này như thế nhìn quen mắt. Bởi vì lúc trước, hắn cũng là như thế bị mang đi. Bị khống chế lại. Lão bà vì chuộc hắn. Tham ô công khoản. Sự tình bị phát hiện về sau. Thê tử kém chút vào tù, bọn hắn chỉ có thể lại khác mượn vay nặng lãi. Lưu Tào, quản đại hải, Tạ Hưng cũng không chỉ độn, trông thấy hai người này. Hồi trở lại dùng Giang Triệt nói lời, hắn biết chuyện này hẳn là cùng hắn có liên quan rồi. Lưu Tào cùng quản đại hải quay đầu trông thấy Tạ Hưng. Kinh ngạc một cái, nhào tới, phải ngươi hay không, phải ngươi hay không, con mẹ nó ngươi vậy mà xoay người. Vay nặng lãi người đi lên kéo bọn hắn đi. Giang Triệt nói. Phiền phức chờ một chốc lát. Bằng hữu của ta nghĩ cùng bọn hắn phiếm vài câu. Dựa vào cái gì? Người hắn. Ngài trò chuyện. Vay nặng lãi người thô tục không ra khỏi miệng. Hồ Bưu Đĩnh một đám người đã xông tới. Cứ như vậy. Tại chứng khoán công ty cổng. Một đám người đứng ở nơi đó. Giang huynh đệ. Có thể nói cho ta một chút sao? Ta một cái lý không hoàn chỉnh. Tạ Hưng nói chuyện không có quá kịch liệt cảm xúc. Hắn kỳ thật đã đoán được một chút. Thế nhưng càng nhiều chi tiết. Vẫn là Giang Triệt nói cho hắn biết. Bọn hắn lần trước chính là như vậy xử lý ngươi cùng mặt khác đối tác. Lần này nghĩ bắt trước làm theo. Không khéo. Gặp được ta. Giang Triệt nói. Trước đó không có nói cho ngươi. Là không biết sẽ có cơ hội như vậy. Tạ Hưng yên lặng. Nhẹ gật đầu, phải biết, nếu không phải thê tử đau khổ chống đỡ, không rời không bỏ, hắn đã từng cũng như vậy tiếp cận cửa nát nhà tan. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Giang Triệt lúc trước sáng nói rõ không cho hắn đụng thị trường chứng. Khoán, mấy ngày nay lại đem hắn kêu đến, khiến cho hắn phụ trách thực tế mua bán. Đâm hướng Lưu Tào cùng quản đại hải đao thứ nhất, cuối cùng một đao. Đều là tay của hắn đâm đi ra. Chân tướng vạch trần. Cừu hận dâng lên. Chỉ trong nháy mắt. Đại thù đã báo. Hại cừu nhân của mình ngay tại trước mặt. Đang trải qua chính mình lúc trước trải qua hết thảy. Mà kết cục. Hiển nhiên sẽ thảm hại hơn vô số lần. Tạ Hưng nhìn xem hai người bọn họ. Xem trong chốc lát. Đột nhiên cười rộ lên. Giang Triệt gặp hắn cảm xúc có chút gợn sóng. Cổ vũ nói. Nếu là khó chịu. Có thể đi lên đánh một trận. Ta để cho người ta vây kín điểm liền tốt. Tạ Hưng suy nghĩ một chút nói. Cảm ơn lão bản. Ta nghĩ. Không cần. vừa đến ta kỳ thật có chuyện hẳn là cảm tạ bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn lúc trước kịp thời hại ta, có lẽ chính ta, nhà của ta, thật liền hủy đi, đến hối hận cũng không kịp. Thứ hai, ta hiện tại cảm giác hết sức thông thấu. Chấm ngoặc kép, hắn quay đầu, hốc mắt có chút ửng hồng nói. Ông chủ, tạ ơn, ta sẽ liều mạng làm việc. Cái này, cũng không cần quá liều mạng. Giang Triệt cười khổ một tiếng nói. Còn có, tạ ca vẫn là gọi Giang huynh đệ tốt. Tạ Hưng nhẹ gật đầu. Cẩn thận hỏi, cái kia, Giang huynh đệ, người có thể hay không lại lưu bọn hắn một hồi. Ta muốn đi phụ cận tiếp hai cái lúc trước đối tác. Tới cùng một chỗ xem lấy bọn hắn đi. Được, Giang Triệt gật đầu. Tạ Hưng nói lời cảm tạ. Đón xe đi, không có quá lâu. Một cái trượng phu còn đang ngồi tù nữ nhân nắm hài tử tay đi tới. Một cái trống xong quảnh nghèo túng đàn ông bị đỡ lấy. Cùng Tạ Hưng cùng lúc xuất hiện. Bọn hắn là thật mắng. Thật vào tay đánh. Lưu Tào cùng quản đại hải ôm đầu chịu một trận. Vừa lúc có mấy cái phòng khách quý bên trong ra người tới đi qua. Hai người trông thấy. Cấp tốc sát mặt đất bò qua đi. Chu lão bản. Tin tưởng ta. Chi này cổ phiếu còn có được làm a? Người giúp cái tay. Đúng đúng đúng. Chi này cổ phiếu vận hành không gian rất lớn. Cho cái cơ hội. Hai chúng ta còn có thể trở mình. Ngoặc kép. Cho cái cơ hội. Chúng ta nghĩ thay ngươi làm việc. Giang Triệt sau lưng. Hồ Bưu Đĩnh xích lại gần. Nhỏ giọng nói. Hai người này đều là ở đây nổi danh nhất nhà giàu. Nghe nói tài chính mấy ức. Nếu là bọn hắn nhúng tay. Hoặc là nói một câu bảo vệ hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn nhúng tay. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng Giang Triệt suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định đem này hai hàng đè chết. Bằng không ngộ nhỡ có một ngày bọn hắn thật đứng lên. Lại phải phiền phức một lần. Dù sao ta cũng nhanh cải tà quy chính. Cao quý đi lên. Giang Triệt đi lên trước. Nói. Muốn ta nói. Bất luận là các ngươi. Vẫn là chi này cổ phiếu. Đều không được làm. Hai vị nhà giàu nhìn về phía hắn. Lưu Tào cùng quản đại hải thì đã sớm hận chết hắn. Vừa mới không dám lên tiếng. Lúc này vùng vẫy dẫy chết. Cũng không đoái hoài tới sợ. Vọt thẳng Giang Triệt hô. Thì mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi thay Tạ Hưng ra mặt. Âm chúng ta một lần. Liền coi chính mình thật nhiều có thể. Có bản lĩnh triển khai đến. Lại đến một ván. Ngây thơ. Tưởng rằng đánh cờ đâu. Giang Triệt cười một cái. Bình tĩnh nói. Mà lại. Các ngươi không đủ tư cách. Lưu Tào nằm trên mặt đất, ngửa đầu nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta, Giang Triệt suy nghĩ một chút, cảm thấy mình này lại đều đã đứng ra trực tiếp thị trường chứng khoán giáp la cà. Có chuyện ngược lại cũng không phải không thể nói, dù sao cái kia cũng không phải khí công đại sư cái gì. Dù sao, tiếp xuống ít nhất 2 năm, hắn cùng lão Bưu hẳn là cũng sẽ không lại đụng Thượng Hải thành phố. Thượng Hải thành phố giống như có cái tiểu chuyện nói. Nói, năm 1992 cuối tháng 5, tiểu cổ thần tại Thịnh Hải bãi, thiết khẩu gãy một năm, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cúi đầu chỉ chính mình, ngẩng đầu, bọn hắn nói người kia, tựa như là ta, một mảnh yên lặng, có phòng khách quý bên trong ông chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Bưu Đĩnh. Bọn hắn có một ít người là biết đến. Cái kia liên quan tới 92 6 tháng cuối năm thị trường chứng khoán phán đoán. Thậm chí liên quan tới thâm quyến nhận mua chứng nhận tiên đoán. Đều theo Hồ Bưu Đĩnh có quan hệ. Cái tên này liền chữ cũng không nhận ra. Lại tại giá cổ phiếu xuôi gió xuôi nước. Ra tay nhiều lần tinh chuẩn. Nhiều lần vào sân đều là đại thế. Đây càng khiến cho mọi người tin tưởng. Hắn đứng sau lưng một vị không lộ diện Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần. Đón nhiều mang theo ánh mắt hỏi thăm. Hồ Bưu Đĩnh bình tĩnh nhẹ gật đầu. Một mảnh xôn xao. Không riêng những người khác. Liền Tạ Hưng đều choáng váng. Mấy vị nhà giàu. Bao quát hai vị kia nghe nói tay cầm vài ức tiền bạc. Đều tới đưa danh thiếp. Bắt chuyện vài câu. Không đầy một lát. Đám người tán đi. Lưu Tào cùng quản đại hải mang theo tuyệt vọng. Bị vay nặng lãi người mang đi. Tạ Hưng đưa cái kia trụ ngoặt đàn ông trả lại. Giang Triệt cùng Hồ Bưu Đĩnh cùng một chỗ. Đi ra ngoài không có mấy bước, trông thấy phòng giao dịch trước cửa. Ven đường dưới cây, Trịnh thư ký đứng ở nơi đó. Giang Triệt có chút hoảng. Đi qua, lão Trịnh. Trịnh Hãn Phong hỏi, Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần. Thật, Giang Triệt nói. Trước đó không phải nói qua cho ngươi rồi hả? Chính ngươi không phải không tin. Ngươi xem, ngươi nếu là tin, lúc này, chấm ngoặc kép, lúc này đúng không? Chờ một chút, ngươi trước đừng nói chuyện với ta. Trịnh thư ký đưa tay, ngăn trở Giang Triệt, tiếp lấy nói một mình. Kỳ quái, ta giống như không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy phẫn nộ. Vì cái gì không có rất muốn biết chết ngươi? Này không đúng vậy, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.